Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 318, sống lại cùng Orochi. Ngay ở phần lớn người sự chú ý, bị Striker giết chết một màn mà hấp dẫn sự chú ý lúc đang cùng Isaac chiến đấu Superman, đoàn người lại phát hiện Isaac phía sau lưng như là một cái nụ hoa giống như đột nhiên phồng lên. Xảy ra chuyện gì? Bị lại một lần nữa đánh bay tho. Xoa xoa chính mình vết máu ở khóe miệng. Nhìn Isaac xuất hiện dị thường phía sau lưng. Tất cả đều là nghi hoặc. Quản hắn là cái gì? Một búa chém chính là. Chiến đấu bên trong. Căn bản không có suy nghĩ nhiều tho. Hai tay nắm Stormbreaker. Ở tia chớp quấn quanh bên trong. Đem Stormbreaker ném về Isaac phía sau lưng. Mắt thấy Stormbreaker người lưỡi dao gió liền muốn hạ xuống. Một cánh tay nhưng từ Isaac sau lưng nhô lên bọc lớn bên trong đưa ra ngoài. Một phát bắt được Stormbreaker sau. Đưa nó ném về phía Tho. Món đồ quỷ quái gì vậy? Tho con ngươi co rụt lại. Quay về Stormbreaker vẫy vẫy tay. Đem nắm tại trong tay. Mà Superman cùng Wonder Woman cũng bị Isaac trên lưng đột nhiên xuất hiện cánh tay làm sửng sốt. Một chút, thế nhưng chiến đấu bên trong hầu cũng sẽ không muốn nhiều như vậy. Nổi giận gầm lên một tiếng sau. Lần thứ hai nhằm phía Isaac. Isaac thiếu kiên nhẫn đá ra một cước. Nhưng không nghĩ từ chiến đấu bắt đầu. Cũng chỉ gặp cứng đối cứng hầu. Dĩ nhiên né tránh sự công kích của hắn. Sau đó một phát bắt được hắn chân. Đem Isaac nắm lên sau. Hướng trên đất xuất đi. Thấy cảnh này. Superman mấy người hơi run run, lập tức xông lên trên. Đây chính là cơ hội tốt, mà ngay ở Isaac sắp lúc rơi xuống đất, lại như là có một bàn tay vô hình kéo Isaac giống như. Như thế nào cũng là không được đĩa. Ngay lập tức, vọt tới Isaac trước người Superman mấy người lại phát hiện, một cái người quen thuộc đang từ Isaac phía sau lưng chui ra. Striker, chỉ có nửa người trên Striker. Chính đang từ Isaac sau lưng mọc ra. Vô hình niệm lực đánh bay hao. Trích bạch ngọn lửa lấy Isaac làm trung tâm phun ra đi. Bước lui Superman mấy người sau. Isaac thân thể hơi dùng sức. Đứng lên. Ha ha. Isaac khẽ cười một tiếng. Quay đầu đối với phía sau Striker nói. Liền biết là ngươi chết trước. Striker sắc mặt khó coi. Giống như là muốn rút ra chính mình thân thể giống như. Hai tay hơi dùng sức. Để chính mình thân thể xuất hiện lần nữa một đoạn. Sống lại cảm giác cũng không hơn gì. Loại này mượn người khác thân thể máu thịt. Lần thứ hai mọc ra thân thể cảm giác. Để chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. Chính hắn đều cảm thấy buồn nôn. Chớ nói chi là những người khác. Tuy rằng liền những người khác tới nói. Kinh sợ cảm giác lớn hơn một chút. Máu tươi, thậm chí một ít đỏ tươi sợi thịt, nhiễm ở Striker không ngừng mọc ra thân thể trên, khiến người ta nhìn ra tê cả da đầu. Vô hình tâm linh lực lượng ở Striker sống lại xuất hiện lúc, đã dâng tới Striker, thế nhưng chết quá một lần Striker, tâm linh phòng ngự nhưng càng thêm hoàn mỹ, đỡ giáo sư ích công kích đồng thời, quỷ dị tâm linh lực lượng ở không người phát hiện thời gian. Đã dâng tới đối với loại này công kích phòng ngự yếu kém Superman. Superman trong mắt lóe ra một đạo hồng mang. Hai đạo nhiệt thị lực đột nhiên quét về phía Hau. Đem Hau đánh bay ra ngoài. Superman, Wonder Woman cả kinh. Chú ý tới Superman cái kia không bình thường vẻ mặt sau. Trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Nhanh, ngăn cản Striker. Hô to một tiếng. Wonder Woman lasso óp chút hướng về Superman chói đi. Thế nhưng, vẫn là chậm. Superman thân hình hơi động. Đã mang theo mãnh liệt xung kích. Hướng về giáo sư X bay qua. Thậm chí đang ở giữa đường. Một đôi băng tròng mắt màu xanh lam đã nổi lên hồng quang. Khủng bố nhiệt thị lực thoáng qua liền đến. Cho dù giáo sư X bên người có Magneto bảo vệ. Magneto cũng phản ứng không kịp nữa tiến hành phòng ngự. Không khí nghiêm nghị, thời gian phảng phất đều ngưng lại. Chỉ có cái kia đủ để đánh chết giáo sư X nhiệt thị lực. Kiên quyết không rời hướng về giáo sư X nỗ lực. Đột nhiên, một cái màu vàng óng vòng sáng nhưng xuất hiện ở giáo sư X trước người. Là Russell cửa truyền tống. Vèo, màu đỏ nhiệt thị lực từ cửa truyền tống bên trong xuyên qua. Nhưng rơi vào Isaac trên người. Đang không có phòng bị Isaac trên ngực. Lưu lại hai đạo sâu sắc vết thương. Đem đánh bay ra ngoài. Mà Striker ở Isaac bay ra ngoài lúc. Đột nhiên nhấn một cái. Cuối cùng từ Isaac trên người thoát ly đi ra. Phép thuật cát vàng vọt tới. Striker không thể không đem sự chú ý đặt ở Russell trên người. Mà Superman cũng nhờ vào đó thoát ly khống chế. Russell tay cầm trường thương. Che ở Striker trước người. Nói. Này chính là các ngươi lá bài tẩy. Sống lại. Không. Chấm ngoặc kép. Lắc lắc đầu. Russell nhìn một chút Striker. Lại nhìn một chút Isaac. Đăm chiêu nói. Hoặc là nói. Một loại sinh mệnh liên tiếp. Chỉ cần đối phương sinh mệnh liên tiếp cùng nhau người bất tử. Là có thể mượn đối phương thân thể sống lại. Striker cùng Isaac con ngươi vì không thể kém thay đổi dưới. Russell khẽ mỉm cười. Nói. Xem ra ta đoán đúng. Như vậy lời nói. Đem bọn ngươi cùng làm một trận đi liền không thành vấn đề. Isaac ngạo nghễ nói. Vậy ngươi có thể thử xem. Striker hai tay vừa nhấc. Hai tay bàn tay bị băng cùng hỏa vây quanh lên. Chiến đấu đến hiện tại. Bởi vì vừa bắt đầu quái vật chiều. Tất cả mọi người đều tiêu hao không ít sức mạnh. Hơn nữa hầu như tất cả mọi người đã lấy ra toàn bộ sức mạnh. Liền hiện tại đến xem. Xác thực không có người nào có thể uy hiếp đến bọn họ. Chớ nói chi là đem bọn họ đồng thời giết chết. Russell cười cợt. Nói. Các ngươi xác thực rất vướng tay chân. Thế nhưng là không phải ta gặp được mạnh nhất. Nếu như không có cái gì lá bài tẩy. Mạng của các ngươi. Ta liền nhận lấy. Dứt tiếng. Russell trên người Weaver nhanh chóng rút đi. Cùng lúc đó. Một loại hơi thở làm người ta run sợ từ trên người Russell chậm rãi xuất hiện thời gian. Một bộ tân Weaver xuất hiện ở Russell trên người. Mà Russell dáng dấp cũng phát sinh ra biến hóa. Mái tóc màu trắng bạc. Quần tây màu trắng. Nửa thân trên ở trần che kín màu xám đen dấu ấn. Cuối cùng muốn. Là Russell hiện tại khí chất phát sinh thiên biến hóa lớn. Lãnh đạm vô tình, tuyệt đối ý chí. Weaver Orochi, đây là Russell tiêu hao 6 điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Làm ra hoàn mỹ cấp bậc Weaver. Nhìn dáng dấp đại biến Russell. Striker cùng Isaac hai trong lòng người dùng mình. Bọn họ cảm giác mình thật giống đang đối mặt một cái thân. Mà nhìn Russell biến hóa. Quen thuộc Russell người. Tỷ như Ada, Caesar, Wonder Woman, Thor, Tony chờ chút những người này. Nhấc theo tâm nhanh chóng an ổn xuống. Ada thản nhiên nói. Kết thúc, Caesar yên lặng gật đầu. Russell yên lặng nhìn Striker cùng Isaac. Lãnh đạm nói. Giết ai, ai sẽ ở khác trên người một người sống lại. Là như vậy chứ, nếu như vậy lời nói. Chấm ngoặc kép, Russell nhìn Isaac. Lãnh đạm nói, nếu như vậy, liền từ ngươi bắt đầu đi. Vậy thì thử xem, Isaac lạnh ngữ một tiếng. Đột nhiên một dẫm mặt đất, lưu lại một viên không ngừng mở rộng cái hố sau. Nhằm phía Russell, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.